Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2826, chương 2831, đại chiến. Sắc bén móng vuốt chụp vào Hạ Minh, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện người mặc áo đen này móng vuốt xem ra cực kỳ sắc bén cùng bén nhọn. Cái này móng vuốt giống như là phủ đầy một tầng thép như sắt thép. Cái này xem ra căn bản cũng không giống như là người móng vuốt. Tình cảnh này xuất hiện, thì liền Hạ Minh cũng là bị kinh ngạc. Mở cho ta, Hạ Minh hét lớn một tiếng, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng ra trảm kiếm thuật. Cái này trảm kiếm thuật chỉ có một kiếm, thế mà một kiếm này lại là thiên biến vạn hóa, cực đoan sắc bén. Đây chính là Thanh Huyền cung chỗ cường đại. Một kiếm này có thể chạm khắp hết thảy, chúng sinh đều sẽ dưới một kiếm này hủy diệt. Đây chính là cái gọi là chạm kiếm thuật. Đinh đinh, có thể một kiếm này chém ra chốc lát. Đúng là cùng người áo đen kia móng vuốt phát ra đinh đinh thanh âm. Đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Dù là Hạ Minh đều là bị kinh ngạc. Xoát, có thể tại lúc này, người áo đen kia cái tay còn lại đi vào trước ngực hắn. Bộ dáng kia muốn đem trái tim của hắn cho ôm đồm đi ra. Cái này nếu là thật bị bắt bên trong, làm không tốt thực sẽ người bị thương nặng. Không tốt, Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Thuấn bộ, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào 10 mét có hơn. Hạ Minh cúi đầu nhìn qua. Tại Hạ Minh chỗ ngực, lại là xuất hiện một vết thương. Vết thương chỉ sợ có 3 cm chi sâu. Máu tươi theo Hạ Minh ở ngực chảy xuôi xuống tới. Xem ra có chút dữ tợn. Giờ khắc này, Hạ Minh lại chậm rãi nhìn về phía người mặc áo đen này. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Không thể không nói, người mặc áo đen này thật sự là quá cường đại. Nếu không phải hắn có mọi loại thủ đoạn, còn thật không phải gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này, vậy mà khủng bố như vậy. Ít nhất đều được là thực hồn cảnh cao thủ. Đến mức là bao nhiêu? Hạ Minh cũng không biết. Nhưng là hắn không phải gia hỏa này đối thủ. Siêu, người áo đen nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thân hình lại lần nữa lướt đi. Tốc độ kia cực nhanh. Hạ Minh căn bản chưa kịp phản ứng. Làm người áo đen khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh bên người. Sắc bén kia móng vuốt hung hăng chụp vào Hạ Minh phía sau lưng. Hạ Minh phía sau lưng siết chặt, nổi lên một vệt ý lạnh. Hạ Minh vội vàng lần nữa thi triển thuấn bộ. Hiu, Hạ Minh thân hình xuất hiện lần nữa tại 10 mét có hơn. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn có thể cảm nhận được, tại chính mình trên lưng, truyền đến một loại nóng bỏng đau đớn, mà lại tại cái này đau đớn phía trên, còn có một loại thần bí lực lượng, tại hủ thực hắn thân thể. Đây chính là người áo đen linh lực, Hạ Minh vận chuyển linh khí, hắn linh khí liền là hướng về phía trên lưng linh khí từng bước xâm chiếm mà đi. Mất một lúc chính là đem linh khí này cho toàn bộ thôn phệ. Đây chính là Hạ Minh chỗ tu luyện công pháp chỗ kinh khủng. Có thể thôn phệ đủ loại linh khí. Cực kỳ bá đạo. Bị thương lần nữa, Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Giữa bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Mẹ, Hạ Minh đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới chính mình xuất sư bất lợi. Cái này vừa xuất hiện thì gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Thật đúng là số con dẹp. Hạ Minh hít sâu một hơi, không dám có chút buông lỏng, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen, sắc mặt sắc bén. Ông, nhưng là sau đó một khắc, Hạ Minh nhìn đến một bóng người hung hăng ngã ở bên cạnh hắn. Đạo thân ảnh này càng là chật vật không chịu nổi, tại cái này áo bào màu trắng phía trên, dính đầy cho bụi cùng vết máu. Cái này phiêu nhiên tóc dài, cũng là xóa, xem ra tốt không thê thảm. Cái này người rõ ràng là mời ngôi sao. Mời ngôi sao thực lực bản thân thì không cao. Bây giờ lại làm sao có thể sẽ là những người áo đen này đối thủ. Cho nên hiện tại mời ngôi sao cũng là người bị thương nặng. Bọn họ quá mạnh, mời ngôi sao khổ sở nói ra. Chúng ta chỉ sợ hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Mời ngôi sao biết, bọn họ muốn chạy đi thật sự là rất khó khăn. Tựa hồ là căn bản không có khả năng. Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút khó coi. Xác thực đối thủ quá cường đại. Thậm chí sinh không nổi một chút phản kháng tâm tư. Ba đầu sáu tay, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên tại Hạ Minh trên thân, xuất hiện ba cái đầu lâu, sáu cánh tay. Cái này bất chợt tới một màn, cũng là để mời ngôi sao giật nảy cả mình. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Hạ Minh. Ba cái đầu, sáu cánh tay, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, khiến người ta cảm thấy rung động. Gia hỏa này, chỗ thi triển đến cùng là cái gì võ học? Làm sao chưa bao giờ từng thấy? Mời ngôi sao cũng là bị Hạ Minh cho giật mình. Mà lúc này Hạ Minh lại là hai tay nhanh chóng biến hóa. Chợt hét lớn một tiếng. Ngự kiếm thuật. Theo Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này Hạ Minh trước mặt đúng là xuất hiện 9 thanh trường kiếm. Cái này 9 thanh trường kiếm vậy mà tất cả đều là thần phẩm linh khí. Mà lại phẩm chất còn không thấp. Tình cảnh này xuất hiện, thì liền mời Tinh Đô là cho giật mình. Cái gì? Thần phẩm linh khí. Tại cái này thượng cổ trong đại lục đều là có chút chân quý linh khí. Rất nhiều người đều là dùng cái này phổ thông tiên phẩm linh khí. Có thể có được thần phẩm linh khí người, đều là một số so sánh có thân phận người. Thế nhưng là Hạ Minh thoáng cái làm ra 9 chuôi linh khí. Tăng thêm vừa mới nổ tung cái kia thanh, ta cũng là tương đương với 10 thanh a, 10 thanh thần phẩm linh khí. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Làm sao trên thân hội có nhiều linh khí như vậy? Xoát, cái này 9 chuôi linh khí phiêu phù ở Hạ Minh trước người. Tản ra sắc bén lộng lẫy, một loại vô hình kiếm ý nhộn nhạo lên. Mà Hạ Minh cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước cái này ba hắc y nhân. Đi, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Cái này linh khí hóa thành một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về cái kia ba hắc y nhân. Đâm tới, trên con đường này, còn bộc phát ra sáng chói kiếm ý. Kiếm ý hướng nơi đi qua. Tại cái này trên mặt đất, đều là lưu lại từng đạo trơn nhẵn vết cát. Có thể thấy được một kiếm này đến cùng khủng bố cỡ nào. Đinh đinh đinh, những người áo đen này nhìn thấy một màn này, lại chỉ là hừ một tiếng, chính là vươn tay ra. Tại Hạ Minh dưới ánh mắt, hung hăng chụp vào cái này trường kiếm, bàn tay cùng trường kiếm đối đầu, đúng là phát ra đinh đinh thanh âm. Đáng sợ kiếm khí chính là muốn thông qua người áo đen bàn tay. Hung hăng đem Hạ Minh bàn tay xuyên thấu. Nhưng tại giây phút này, người áo đen trong lòng bàn tay có một đạo càng hung hiểm hơn khí tức tùy theo nhộn nhạo lên. Một đạo giải lụa màu đen nổ bắn ra mà ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái này giải lụa màu đen hung hăng cùng kiếm khí đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến người áo đen thân thể đều là dừng một chút. Người áo đen lạnh lùng nhìn về phía cái này trường kiếm. Chợt bàn tay một chảo, vừa dùng lực, định đem trường kiếm bóp nát. Hạ Minh thấy thế, thủ quyết biến hóa. Cái này trường kiếm siêu một tiếng hóa thành một đạo kiếm mang biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái thanh trường kiếm cũng là ào ào đâm về người mặc áo đen này muốn hại. Muốn đem những người áo đen này nhất kích tất sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.